Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 17, cựu dũng giả biết về tình trạng của thủ đô hoàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Gaza quay lại với một trai sa cơ ngoại hình của cậu ta trông không giống một người lính mà là một mạo hiểm giả như trước đây, thế này giúp tớ cảm thấy thoải mái hơn. Tớ không thích sự cứng ngắc khi mặc những bộ trang phục của lính hay của quý tộc. Ùn, thật tốt khi con người của cậu ta không hề thay đổi. Chúng tôi nói về nhau trong khi đang thưởng thức sake. Đúng như tớ nghĩ, tớ đã thấy thật là kỳ lạ khi tên hoàng tử vô dụng đó lại có thể đánh bại được quỷ vương. Cậu ta đã bị thuyết phục bằng cách nào đó khi tôi kể về cuộc chinh phạt quỷ vương của mình. Vậy mà lũ có quan hệ gần gũi với hoàng tộc vẫn cứ tin vào điều đó, cũng có những người hoài nghi về chuyện này như tớ nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bởi lẽ chính vương quốc đã thông báo rồi mà. Ra vậy, thế còn về tình hình của thủ đô hoàng gia, một lễ hội đã được tổ chức ngay sau khi nghe tin quỷ vương bị đánh bại. Họ định tổ chức cuộc diễu hành rồi còn tính xây cả một bức tượng. Nhưng cuối cùng thì mọi người cũng đã bình tĩnh lại rồi. Còn về những đồng đội cũ của tớ thì sao? Stella thì công bố hôn lễ với tên hoàng tử, Kudat được trở thành đội trưởng đội hiệp sĩ, còn Aina đã trở thành cố vấn quốc gia với vai trò là một pháp sư hoàng gia. Chẳng phải là hơi quá rồi sao? Không có ai phản đối hết à, bởi vì họ là những người anh hùng đã cứu cả thế giới nhưng cũng có những người phải đau khổ trong bóng tối. Hoàng tử đã từng có một vị hôn thê nhưng hôn ước này lại bị hủy bỏ. Vậy là cô ấy đã dụ dỗ hắn ta, Stella thật là. Có vẻ như ngay từ đầu vị hoàng tử đã không ưng ý vị hôn thê này rồi. Stella không những rất đẹp mà còn rất phong cách nữa. Hoàng tử có vẻ như đã say đắm cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thành thật mà nói, với tôi cô ta giống nữ phản diện hơn là một thánh nữ. Nhưng làm gì có việc gia đình của vị hôn thê ấy im lặng phải chứ? Họ không thể đối đầu lại hoàng tộc nhưng sâu trong họ cũng nóng máu lắm rồi. Cha của cô ấy cũng là cấp trên của tớ và ông ấy hay được gọi với cái tên quỷ tướng, giờ ông ta vẫn không có động tĩnh gì nhưng ta không thể biết được khi nào thì ông ta sẽ bùng nổ đâu. Biến một người không nên trở thành kẻ thù ha. Chà, giờ tôi đã hiểu rõ tình hình của thủ đô hoàng gia rồi. Nhưng tôi sẽ vẫn không làm gì cả, tôi sẽ không đến thủ đô hoàng gia. Cuối cùng thì đây là nơi làm cho cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn. Từ giờ, tôi sẽ liên lạc với Gaza thường xuyên hơn. Jen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.